siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 78, 78, A Nhơ mới chiêu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Kara rời khỏi khoang chữa thương. Lần này bị thương mặc dù rất đau nhưng đối với nàng không phải không có chỗ tốt. Cái kia đã ẩn núp lâu năm đôm đầy gen giống như sống lại, không những đem nàng vết thương tăng tốc chữa trị một lần, mà còn thích nghi tiến hóa ra mấy loại năng lực mới. Thứ nhất là siêu tốc tái sinh, nếu lần nữa như thế này bị thương, nàng tin tưởng chỉ cần 1-2 tuần liền có thể khôi phục hoàn toàn, không giống lúc trước cần phải 3 tháng. Nếu nhiều lần bị thương còn có thể tăng lên rất nhiều nhưng nhát gan như nàng mà nói, bị thương cái gì thì đau lắm. Thứ hai là chấn động loại tổn thương sau này đối với nàng hầu như miễn nhiễm. Cái này tuy rằng là gân gà nhưng có cũng hơn không, dù sao ám kim chiến giáp có thể phòng ngự đủ loại vũ khí, nhưng không thể ngăn cách từ trọng khí đánh vào mang đến tổn thương được. Năng lực này sinh ra để nàng cùng các cô gái an toàn sống sót tăng lên một lần. Còn một chỗ tốt cuối cùng là bị thương sau đó, nàng tố chất thân thể tăng lên một thành. Mặc dù chỉ là 1/10 nhưng đối với nàng bây giờ đây vẫn là tăng phúc không nhỏ. Cao giai nữ thiên sứ chiến sĩ sức mạnh tối đa là 50 tấn, như vậy thiên thành cao giai nam thiên sứ chiến sĩ khoảng 60-70 tấn. Thánh tinh thiên sứ là 80-100 tấn. Đến nhị giai cấp độ, bình thường thiên sứ nhiều nhất tăng lên gấp 2-3 lần, cũng chính là 100-200 tấn trên dưới, ngoài ra, đặc thù gen có thể tăng đến gấp 5 lần. Còn Kara thiên sứ đến nhị đại gen lại là tăng lên gấp 10, cũng chính là 1.000 tấn lực đạo. Đúng vậy, đạt đến kinh khủng 1.000 tấn. Bởi vì tại nhị đại gen khai phát, Kara đem tất cả tăng phúc như sinh mệnh lực, tuổi thọ, ám năng chứa đựng các thứ đều loại bỏ hết, bởi vì những yếu tố này thần thể đã bao quát trong đó. Cho nên nhị đại gen đem cực đoan đề thăng thân thể tố chất. Cộng thêm thần thể gấp 10 tăng phúc, bình thường thánh tinh thiên sứ mỗi người đều có 8.000 đến 1 vạn tấn lực đạo. Kara gen ưu tú hơn một chút, kể cả nhị đại thần thể gấp 100 lần tăng phúc liền có đến 15 vạn tấn. Có bắp quá không? Được rồi, xem như ta bắp vô não đi. Lần này bị thương sau đó gen đôm đây tăng thêm cho nàng 1/10 sức mạnh, đem toàn bộ lực đạo tăng lên đến 16,5 vạn tấn. Mặc dù Kara rất tự hào về nàng sức mạnh kinh khủng, nhưng nàng biết được tại cái này siêu thần vũ trụ cũng không phải là vô địch, bởi vì vũ trụ này thiên về khoa học kỹ thuật, cho nên dù người này thân thể có bền chắc mạnh mẽ đến đâu, khoa học kỹ thuật chắc chắn nghiên cứu ra phương pháp ứng đối. Thân thể cường đại tiêu biểu là đời đầu Nặc Tinh chiến thần, bởi vì Đức Nặc văn minh hủy diệt thức giận thiêu đốt sinh mệnh lực không nhìn thời gian không gian, từ mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách phát ra tối cường một búa chém đôi liệt dương văn minh chủ tinh. Phải biết lúc đó Nặc Tinh chiến thần là tam đại gen trang bị nhị đại thần thể đỉnh phong, phần cứng cùng phần mềm không hợp mà đã phát ra kinh khủng như vậy uy lực. Nếu lần đó Nặc Tinh chiến thần không hy sinh mà nói trưởng thành lên tam đại thần thể, hay tứ đại, không biết sẽ mạnh mẽ đến chừng nào. Nhưng tại 3 vạn năm sau, đời thứ 2 Nặc Tinh chiến thần Lưu Sấm sinh ra lại không được yêu ái, chỉ có ác ma Mo gần hứng thú, còn lại các đại thế lực chỉ trông chờ vào ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân. Tại sao lại như vậy? Nặc Tinh chiến thần tiềm lực lớn một búa có thể chẻ đôi hành tinh lại bị chê bai. Đại khái có 2 hoặc 3 lý do a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất là sau khi Nặc Tinh chiến thần phát ra tuyệt mệnh một kích, lúc này trong vũ trụ đại thần liền đứng ngồi không yên, vội vàng tìm hiểu cái này thí thần chi lực công trình rồi tìm phương pháp hóa giải nó. Để rồi phát hiện cái gọi là thí thần chi lực lại là phản ám vật chất kỹ thuật. Đối với các đại văn minh mà nói chỉ là gân gà một cái, biết được nguyên lý rất nhanh làm ra ứng đối. Thứ hai có lẽ là 3 vạn năm sau đó chính là sắp bước vào hư không thời đại, mà đối mặt với hư không, chỉ có hư không mới ứng phó được. Mà các tiểu luân ngân hà chi lực phản hư không là tiêu biểu, được ưu tiên nhìn chăm chú nhiều hơn. Còn Lưu Sấm thí thần chi lực đối mặt hư không chỉ có thể bị phong tỏa gen kết quả, mặc dù cũng rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể phản kháng. Cho nên nói thần có mạnh mẽ thể chất nhưng không có khoa học kỹ thuật kèm theo, tại siêu thần vũ trụ không phải chủ lưu. Nửa năm sau, thiên sứ lịch 1045, phanh phanh ầm, tại nào đó bãi đất bằng phẳng, bây giờ có lẽ là bãi đất mấp mô. Hai bóng hình xinh đẹp không ngừng va chạm vào nhau tạo thành những hố to, từng vết đất nứt đẻ, đợt khí áp không ngừng tràn ra bốn phía. Đông, hai người một lần nữa lẫn nhau va chạm, kịch liệt dư âm năng lượng đem chung quanh hết thảy sự vật đều đẩy đi ra thật dài một khoảng cách, mặt đất giống như là bị người dùng dao cạo hung hăng phá đi một tầng, liền bên trên bầu trời quang năng hàng rào cũng bị cổ sóng chung kích này đánh không ngừng rung động. A Nhơ mảnh mai thân thể bị Kara tiện tay đánh văng ra mấy trăm mét, cô nàng quỳ một chân dưới đất, màu vàng cánh chim sau lưng rũ xuống, ánh mắt tràn ngập bất lực nhìn đằng xa vẫn không động đậy chút nào Kara. Mặc dù đã tỉ thí với Kara không phải lần một lần hai, đã quen với cô nàng cái kia kinh khủng cự lực mang lại áp bách dù liên tục bị đánh bại nhưng Anya nội tâm vẫn không phục. Dù sao nàng là một cái có kinh nghiệm thiện chiến chiến sĩ lại bị một tên suốt ngày ăn rồi nằm, thỉnh thoảng trạch ở phòng thí nghiệm lần này qua lần khác đánh bại quả là một nỗi sỉ nhục to lớn a, đương nhiên, bỏ cuộc không phải là nàng phong cách. Anya hít một hơi thật sâu, cầm ám nhận cắm trước mặt hai mắt nhắm lại, nghĩ lại một lần Kara truyền đạt trọng lực khu động công thức. Mấy tháng nay được Kara không hề giữ lại dạy dỗ, nàng trọng lực điều khiển đã có chút hòa hợp tuy rằng không giống như Kara dựa vào lĩnh vực lực trường tạo ra một cái tương tự trọng lực lĩnh vực đến áp chế đối thủ, nhưng nàng cũng đã có thể không bị thương mà tăng phúc tự thân sức mạnh tốc độ lên mấy lần. Nhưng như vậy nàng mãi chỉ có thể đuổi theo Kara bước đi mà thôi, không bao giờ đi ra được của nàng con đường. Ẩn ám năng ngưng tụ thành đao mang có lẽ cũng là của nàng con đường nhưng bị Kara phổ cập nên không tính. Kara đứng xa xa cũng không đuổi theo công kích nàng thấy được Anya khác lạ cử động có chút chờ mong cô nàng phát minh ra nào đó đẹp trai chiêu thức. Ẩn, giống như ám năng đao mang vậy. Không biết qua bao lâu, hành tinh này trên bề mặt bão bụi vẫn không ngừng mạnh lên còn sinh ra các loại sấm chớp mưa axit các kiểu. Nhưng chỗ Kara hai người quang năng hàng rào bên trong vẫn là một bộ yên bình cảnh tượng. Anya mở hai mắt ra, màu đỏ ánh mắt chợt lóe một cái, bên trong tràn ngập các loại số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng thẳng người dậy, thanh ám nhận đang cắm dưới đất chậm rãi trôi nổi, cô nàng đưa bàn tay nắm chuôi đao trong nháy mắt, màu đỏ hoa văn lần lượt sáng lên, từng đợt màu nâu đất gợn sóng quấn quanh thân đao. Cả hai giống như tạo thành nào đó cộng hưởng đặc biệt, màu nâu gợn sóng như được chỉ dẫn theo những đường hoa văn màu đỏ này dung nhập vào thân đao bên trong, đem cái này màu đỏ hoa văn trở nên đậm màu một chút. Kara hai mắt trừng lớn, miệng nhỏ cũng há ra thật to, không rời mắt nhìn vào Anya chiến đao, mặc dù bề ngoài không đổi nhưng nàng rõ ràng thấy được trọng lực sóng dung nhập trong chiến đao khoảnh khắc đó, không khí xung quanh liền chấn động một cái, tạo thành những vệt như gương nứt gãy. Gura gura nomi, cái này mẹ nó không kha học. Thần đao chấn động trong nháy mắt Anya suýt chút nữa đánh rơi ám nhận, nhưng thích ứng một lúc sau đó, cô nàng cười to cực kỳ hài lòng nắm trong tay giống như núi lửa sắp bùng nổ một dạng chiến đao. Kara đại nhân, chuẩn bị xong chưa ta đến nha? Anya ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Kara, bấy lâu nay không ngừng bị đánh bại khiến nàng đối với Kara tràn ngập oán niệm. Khoan, khoan đã có gì từ từ nói. Kara khóe miệng run rẩy, bước chân không tự chủ lui sau vài bước có chút sợ hãi nhìn giống như muốn hắc hóa Anya. Đừng lo ta không sao, bây giờ đón nhận Anya đại nhân ngập trời phẫn nộ. Anya cười lớn một tiếng, cánh chim sau lưng vỗ mạnh tạo thành khổng lồ khí lưu, hóa thành một đợt tàn ảnh biến mất xuất hiện lần nữa là Kara phía trên 3 mét đỉnh đầu, trong tư thế hai tay cầm chiến đao đưa qua đầu, cặp cánh chim hơi xòe ra, khóe miệng cười đắc ý. Kara nghe được Anya đại nhân xưng hô thế này hai mắt không khỏi trợn trắng, đây là phạm thượng A, nhưng đối mặt với Anya đòn công kích mặc dù chấn động đối với nàng không hiệu quả chút nào nhưng nàng vẫn nghiêm túc ứng đối. Trong tay cầm lấy đang quấn lấy màu nâu gợn sóng ám nhận từ dưới hướng bên trên vung lên, trong miệng còn rất trung nhị hô to. Trọng lực đao, đảo ngược, Anya thấy vậy khóe miệng nhếch lên, cũng không chịu thua kém, mang theo chấn động ám nhận từ bên trên vung xuống, miệng cũng trung nhị hô. Chấn động, nát, phanh, hai thanh ám nhận đụng vào nhau, đầu tiên là phát ra một tiếng vang động núi sông sắt thép va chạm, ngay sau đó liền để cho toàn bộ bầu trời cùng mặt đất đều ầm vang rung động cực lớn tiếng oanh minh, màu trắng khí lãng từng vòng hướng ra phía ngoài phát tán, giống như gợn sóng đồng dạng. Ngay lúc này, hai thanh đao bên trên hai loại khác biệt lực đạo cùng lúc bộc phát. Kara trọng lực đảo ngược làm tan đi phần nào Anya chém xuống lực đạo còn phản chấn một lực không nhỏ lên Anya nhỏ bé thân thể, nhưng cô nàng vẫn cật lực cắn răng, cực kỳ bất khuất không ngừng sản sinh ra chấn động lực lượng áp đặt lên Kara. Oanh, Kara đầu gối khẽ cong, sóng trùng kích cực lớn lấy nàng làm tâm điểm hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Đồng thời không gì sánh kịp lực chấn động từ thân đao truyền xuống, đem nàng toàn thân mỗi mạch máu tế bào nguyên tử đều rung động một hồi. Nếu không phải từ lần trước bị thương tiến hóa ra chấn động miễn dịch có lẽ nàng bây giờ đã bị Anya đánh hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngừng bị chấn động như vậy rất không thoải mái, Kara cắn chặt răng, một chân đạp mạnh xuống, nguyên bản là lõm xuống thật sâu đại địa lại lần nữa bị cái này hung mãnh quái lực một cước dẫm thành khe nứt đưa cái này sóng chấn động truyền xuống mặt đất. Oanh rắc rắc, nương theo một hồi thanh thúy đến cực điểm vỡ tan âm thanh, cực lớn chấn động sóng xung kích đánh nát Kara dưới chân phạm vi 1 km mặt đất, đem hết thảy sự vật đất đá trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn, tiếp đó xung quanh xuất hiện từng khối lớn mạng nhện hình dáng nửa trong suốt dạn nứt vết tích nhanh chóng mở rộng hướng càng xa khu vực lan tràn ra. A Nhơ biết được Kara cái kia chấn động miễn dịch năng lực bởi vì năng lực này nàng cũng có, cho nên cùng A Nhơ rằng co phút chốc nàng lập tức tách ra. Thiên sứ chi dực khẽ vỗ, nàng thân hình giống như quỷ mị tại Kara bốn phía xuyên thẳng qua du tẩu, đồng thời không ngừng huy động trong tay ám nhận kèm theo chấn động chi lực hướng về Kara chém tới. Kara tốc độ phản ứng đương nhiên không chậm chút nào, hai mắt phân tích chi nhãn vận dụng đến tối đa, sau lưng thiên sứ chi dực khẽ vỗ bay lên, trong tay ám nhận mỗi lần A Nhơ tấn công vị trí đều bị bắt kịp rồi tiến hành đánh trả. A Nhơ bắt gặp nàng mỗi đòn công kích luôn bị Kara dự phán đồng dạng không khỏi tức giận cắn chặt răng, nàng gen động cơ tốc độ tính toán chỉ có 4 tần, chắc chắn không bằng Kara 12 tần được, cho nên cái này cuộc chiến từ lúc bắt đầu đã là không có phần thắng. Nghĩ đến chuyện này A Nhơ càng thêm tức, dù đánh không lại nàng cũng đánh, triệu hồi ra một cây khác ám nhận, hai tay cầm hai đao mang theo chấn động tần suất hướng Kara lao đến. Kara mặc dù không hiểu thấu A Nhơ ăn nhầm cái gì lên cơn, cũng lấy ra một thanh ám nhận quấn quanh sóng trọng lực đáp trả. Oanh, ầm, bốn thanh vũ khí tiếp xúc đến cùng một chỗ, kinh thiên động địa tiếng oanh minh liền trực tiếp bộc phát ra. Kịch liệt sóng xung kích lấy Kara cùng A Nhơ hai người làm hạch tâm, hướng về bốn phía quét ngang, đem bốn phía đại địa rạn nứt phá toái, một cái khổng lồ lòng chảo mấy cây em kích cỡ không ngừng được mở rộng, khói lửa bụi mù đều tràn ngập lấy toàn bộ khu vực bao phủ bốn phía, quang năng hàng rào liên tục rung động, sắp có tiêu tán dấu hiệu. Kara nhìn trong gang tấc A Nhơ khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi, nội tâm khen ngợi cô nàng phát minh ra cái này chấn động sóng nhìn qua rất đẹp trai a. Tuy rằng Kara là hữu hảo chào hỏi nhưng tại A Nhơ bên này thấy được chính là nụ cười khiêu khích, cô nàng trong lòng càng thêm khó chịu, toàn thân bỗng nhiên tuôn ra màu đỏ ánh chớp, càng ngày càng khoa trương, màu đỏ hồ quang điện lấy cô nàng làm điểm xuất phát, không ngừng lớn lên lan tràn ra tùy ý quất soi lấy xung quanh mặt đất tạo thành vô số cái hố sâu bốc khói. Kara hai mắt biến đỏ, thấy được A Nhơ thần thể trạng thái không khỏi vui mừng, cầm trên tay hai thanh vũ khí sức mạnh tăng trưởng lên từng chút, cố gắng tạo ra càng thêm nhiều áp lực. A Nhơ lần nữa bị đánh bay, lại lần nữa lao đến, bản năng quơ hai thanh vũ khí, bên trên sóng chấn động càng thêm nồng nặc đem Kara vừa tăng lên áp lực trở lại cân bằng. Kara cứ như vậy lần lượt tăng lên lực đạo, đem A Nhơ tiềm lực mạnh mẽ bước ra, hai người như quên mất thời gian tiếp tục chiến đấu. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mảnh này bằng phẳng mặt đất lần nữa kinh lịch một hồi quy mô nhỏ chấn động, đại địa phá toái, dung nham, mạch nước ngầm phun trào, xung quanh đỉnh núi đều rung động sụp đổ, từng cái hố sâu vết nứt nẻ khắp nơi có thể thấy được. Hô, hô, A Nhơ đã hoàn thành bản thân tiến hóa, đem sơ cấp thần thể tăng lên trung cấp, sức mạnh tố chất thân thể các loại đều tăng lên diện rộng, nhưng nửa ngày toàn lực chiến đấu tới nói tiêu hao rất lớn, nàng hô hấp đều trở nên có chút thô trọng. Nhưng nhìn vẫn như không có việc gì Kara, A Nhơ biểu thị nàng không đánh, lập tức vỗ nhẹ thiên sứ chi dực hạ xuống, ném bay hai thanh chiến đao, không hề chút nào thục nữ đặt mông ngồi xuống đất. Thế nào, không đánh nữa, Kara thu lại trong tay ám nhận đáp xuống có chút vui vẻ nói. Nghe được Kara cái kia tự đắc thanh âm, A Nhơ giận dỗi ngoảnh đầu sang bên khác. Hừ, không chơi với ngươi. Kara có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đến ngồi xuống bên cạnh A Nhơ, ngẩng đầu nhìn vẫn tràn đầy khói mù bầu trời, hai tay khẽ vỗ, một cái mới quang năng hàng rào hình thành đem nơi này bao phủ thay thế cái lúc trước đã bị chiến đấu dư ba đánh tan. Kara cảm thấy hôm nay rất vui vẻ, không những có một cuộc tràn trề chiến đấu thoải mái, A Nhơ còn phát huy hơn thường ngày làm ra chiêu bài mới chấn động sóng, còn đem thần thể từ sơ cấp tiến hóa thêm một bậc. A Nhơ méo miệng có chút không vui nhìn bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn trời Kara, không thấy nàng đang giận dỗi sao. Mau mau dỗ dành A, Kara cảm nhận được A Nhơ u hoàn ánh mắt không khỏi nhìn sang, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thấy được A Nhơ đôi môi đỏ mọng, Kara không nhịn được ôm lấy hôn lên. A Nhơ lông mày giãn ra, hai tay ôm chặt lấy, cái lưỡi mềm mại nhiệt tình đáp lại. Hai người liền không coi ai ra gì tiến hành một cuộc public không biết xấu hổ ngoài trời play. PS, tại Lương Sơn cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, các tiểu luân gen cấp độ hẳn là nhị đại gen sơ giai, trang bị bất bại thể, sức mạnh lúc đó lại có thể nâng lên 1000 tấn hư không đại kiếm. Hư không đại kiếm có thể tự do thay đổi trọng lượng. Thiên Hà chiến dịch Lưu Sấm cũng có trang bị tương tự, một tay liền nhấc lên một chiếc xe tăng, giống như ném bóng một dạng ném bay mấy cây em đập chết mấy chục tên thao thiết. Mà xe tăng trọng lượng khoảng 50 đến 100 tấn, có thể tự do nhấc lên ném bay xa như vậy thì Lưu Sấm sức mạnh cũng phải 2.000 đến 3.000 tấn là ít. Cho nên Thánh Tinh Thiên Sứ chuyên về sức mạnh phương hướng tại nhị đại gen có 8.000 tấn đến 1 vạn tấn lực đạo là bình thường. Cách chương.